Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3769, máu tanh trấn áp, vô liêm sỉ, thiên đạo giáo giáo chủ đều tức giận rồi. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, mặc dù là đạo tôn thắng được, chuyện này cũng sẽ trở thành hắn một đời chỗ bẩn. Rốt cuộc hắn cao hơn đạo lăng ra một cảnh giới. Vù, nhưng mà để một vài người kinh hãi chính là đạo tôn chưa từng chết đi. Hắn thật là nổ tung, nổ thành mấy chục khối huyết nhục. Nhưng là này mấy chục khối huyết nhục liên tiếp thức tỉnh, hừng hực thiêu đốt, cuồn cuộn tinh huyết phân tán, chảy xuôi ngập trời khí huyết. Mấy chục khối huyết nhục dĩ nhiên ở gây dựng lại đạo tôn bản thể. Bất tử đạo thuật, ta kém chút lãng quên, thiên đạo giáo mạnh nhất truyền thừa bất tử đạo thuật, đạo tôn vẫn không có bại đi, thiên đạo giáo uy chấn chư thiên biển sao, đủ có chấn giáo bí thuật, mà thiên đạo giáo người sáng lập được gọi là bất tử đạo quân, tự nhiên có đạo lý trong đó. Hắn mở ra bất tử đạo thuật, khủng bố cực điểm. Ngoại giới nghe đồn mặc dù là bất tử đạo quân còn sót lại dưới một giọt máu, đều có khôi phục như cũ độ khả thi. Đạo thiên đế, đạo tôn gây dựng lại, hơi thở của hắn mặc dù có chút khô héo, nhưng là toàn thể hung khí ngập trời, giận dữ hết, ta muốn chém ngươi sinh hồn, hết thảy đều nát, không vội phòng. Đạo tôn không nghĩ tới vạn đạo kinh mạnh đến bực này cấp độ. Nếu không có đạo lang xuất kỳ bất ý triển khai vạn đạo kinh trung cực sức mạnh, là không thể đem đạo tôn đánh nổ. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đạo lang đứng ở trong hư không, bình tĩnh mở miệng, xử hết ra. Ta muốn ở giết ngươi lần thứ ba. Ta muốn giết ngươi một vạn lần. Đạo tôn gào thét, như thác nước mái tóc dài màu đen múa tung. Có thể nói tuyệt thế yêu ma ở đây thức tỉnh. Toàn bộ thân thể tỏa ra khủng bố diệt thế ánh sáng. Đạo tôn trực tiếp như điên. Húng một tiếng, bên dưới vùng sao trời này đều nổ tung. Hắn dũng lực tuyệt thế. Có thể nói tuyệt thế yêu ma. Tỏa ra như biển sắt quang. Tỏa ra lệnh tinh không đều run rẩy, cái thế giết hết. Đùng, hắn chớp mắt đánh ra một quyền, đếm không hết tinh đấu nổ tung, như là hòn đá nhỏ đồng dạng múa tung, hướng về đạo lăng đánh giết. Ngươi không được, điểm ấy sức mạnh liền không muốn xuất ra đến rồi, dùng hết toàn lực của ngươi, ta nhường ngươi an tâm lên đường. Đạo lăng bình tĩnh đáp lại, giơ bàn tay lên, cắt đứt đạo tôn trường lực. Hắn cố nhiên hao tổn cũng rất lớn, nhưng là có tổ long mạch trong tay, đạo lăng căn bản không sợ loại này hao tổn, hoàn toàn có thể cùng đạo tôn máu tiếp tục đấu. Ta có chảm ngươi thủ đoạn. Đạo tôn như cuồng, như thác nước tóc đen tung bay, gào vỡ đếm không hết tinh không. Lộ chân lung phụt lên ra diệt thế ánh sáng càng ngày càng khủng bố. Một tia tiếp một tia, có thể nói khai thiên tích địa giết hết đang thức tỉnh. Đừng cho hắn thời gian, hắn đang nổi lên một môn tuyệt học. Hồn thiên nữ nhắc nhở, nhìn ra đầu mối, không sao, ta liền đứng ở chỗ này chờ hắn đến lãnh cái chết. Đạo lăng thô bạo đáp lại, có chút hung hăng, thiên ma thần một trận chật lưỡi. Không nghĩ tới từ đầu đến cuối, đạo thiên đế đều không có đem đạo tôn để ở trong mắt. Đến cùng là ai lãnh cái chết? Ngươi tiếp ta một chiêu thử một chút xem. Đạo tôn phẫn nộ bên dưới, có thể nói hủy diệt chi chủ sinh ra. Đây là khủng bố đến mức tận cùng hủy diệt đạo quả. Thời khắc này đạo tôn tựa hồ hủy diệt vô tận đạo hạnh, diễn hóa ra một môn cái thế tuyệt học, đều có sức mạnh cấm kỵ tản mát ra. Đây là người xung quanh kinh sợ, một vài đại nhân vật đều sợ hãi. Đạo tôn, được bất tử đạo quân chân truyền. Xem ra đem hắn làm giáo chủ bồi dưỡng, tương lai tinh không sẽ đi ra một cái bất tử đạo quân sao? Đạo Thiên Đế chết chắc rồi. Đây chính là bất tử đạo quân vô tận năm tháng sáng lập ra cái thế sát chiêu. Ở toàn trường quan tâm ánh mắt bên dưới, đạo tôn càng ngày càng khủng bố, hủy diệt khí tức như vực sâu biển lớn. Bên trong đứng một cái mơ hồ thân thể, tựa hồ chính là kẻ hủy diệt. Thời khắc này hắn thức tỉnh, trong nháy mắt duỗi ra một cái tay, có thể nói một cái hủy diệt mênh mông biển sao bàn tay lớn. Diệt Thế Trưởng, bất tử đạo quân sáng lập tuyệt học. Diệt Thế Trưởng, năm đó bất tử đạo quân ngồi xếp bằng ở Thiên Đạo Giáo, duỗi ra một cái tay, pháp lực ngập trời, ngang qua chư thiên biển sao, bao phủ một cái cổ vũ trụ, lấy đại thần thông xóa bỏ một cái quần tộc, không biết bao nhiêu người sợ hãi, đại nhân vật đều không ngoại lệ. Bất tử đạo quân thủ đoạn không phải bọn họ có thể cân nhắc. Tuy rằng đạo tôn triển khai lên cùng bất tử đạo quân vô pháp đánh đồng với nhau, có thể cái này cũng là diệt thế tuyệt học. Một trường này đè xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường, cho ta để mạng lại đem. Đạo tôn trả giá nặng nề, vận chuyển diệt thế trưởng, muốn một trường chôn vùi đạo lăng. Sáng thế quyền, bỗng nhiên, cái này bị sắp thôn phệ cái bóng, trong thời gian ngắn thức tỉnh, huống ra ngôn từ để một vài người mặt đen, chỉ có điều làm đạo lăng khí tức toàn diện thức tỉnh. Bắt đầu triệt để bạo phát thời khắc, tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có Man Hoang lão nhân lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đạo lăng thật được bất hủ sơn mạnh nhất đạo thống. Đại cục đã định, đạo lăng khí tức đâu chỉ là khủng bố một đoạn, quả thực khủng bố ngàn tỷ lần. Thời khắc này hắn có thể nói cô đọng chư thiên biển sao đang thức tỉnh, tỏa ra một loại đại thế, tỏa ra một loại hùng vĩ đồ sộ võ đạo tuyệt học. Cái này chẳng lẽ đúng là sáng thế quyền? Bao Bất Nghĩa trợn mắt ngoác mồm, đây là cỡ nào hùng vĩ? Diệt Thế Trưởng trong nháy mắt bị chen tách, bị đạo lăng sáng lập ra chư thiên biển sao cách cục chống ra. Đây chính là một cái hùng vĩ đến lệnh người đời run rẩy võ đạo tuyệt học. Năm đó lão đạo sĩ nói là tu thành đệ lục chuyển, đại đế cảnh vô địch, nhưng là cái này đạo tôn ở đại đế cảnh liền vô địch rồi sao? Dù cho là đệ ngũ chuyển, cũng đủ để ở vùng vũ trụ này bên trong quét ngang vô địch cùng cảnh giới. Ầm ầm ầm, một trận tiếp một trận, ngập trời sóng âm liên tiếp nổ vang. Này tuyệt học cách cục không chỉ dừng lại tại đây, theo đạo lăng bắt đầu vận chuyển, chư thiên cách cục không ngừng chuyển biến, hùng vĩ. Quả thực muốn chật ních toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đây là cái gì? Đạo tôn có chút tuyệt vọng. Bất tử đạo quân sáng lập ra diệt thế trưởng, xác thực là khủng bố tuyệt luân. Có thể đây là chư thiên đế mới có thể bùng nổ ra chí cường tuyệt học. Ở đạo tôn trên tay cũng đầy đủ kinh thế, được xưng vô địch cùng cảnh giới bí thuật. Chỉ có điều này vô địch bí thuật đang đối mặt bất hủ sơn mạnh nhất truyền thừa trước mặt, hiện tại có chút yếu, bị đạo lăng không ngừng vận chuyển lên đến chư thiên tinh không cách cục. Thời khắc này lộ ra đồ thần diệt tiên hung uy. Tiểu hữu, chúng ta nói một chút, các ngươi lưỡng bại câu thương, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Vắng lặng làm người thanh âm run rẩy lan truyền mà đến. Đây là Thiên Đạo Giáo giáo chủ ở mở miệng, không phải đạo tôn không đủ mạnh, là cái này đạo thiên đế quá mức khủng bố cùng kinh thế hãi tục. Làm sao không muốn nhìn thấy đạo lăng còn đang vận chuyển tuyệt học? Hắn lạnh lùng nói, nếu là đạo tôn chết đi, các ngươi thiên đình muốn trả giá bằng máu, suy nghĩ một chút đạo tôn lai lịch. Các ngươi thiên đình có thể không chịu được bất tử đạo quân lửa giận. Cái kia có nghĩ tới hay không lửa giận của ta? Đạo lăng gầm lên, ở vùng sao trời này, cửu chuyển thông thiên vừa ra, thiên hạ vô đạo, vô pháp, vùng sao trời này triệt để yên tĩnh lại. Đạo lăng một cái tát đánh tới đi, chôn vùi diệt thế trưởng, một cái tát đem đạo tôn trấn áp trên mặt đất. Hắn đứng ở bên trong chiến trường, có thể nói một tôn tuyệt thế chiến tiên, bệ nghệ vũ trụ vòm trời. Tất cả mọi người đều ngốc tiết, đạo tôn lại bị trấn áp, này không phải đánh giết, thế nhưng trấn áp đạo tôn so với giết hắn khó khăn rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Vô địch đạo tôn, làm sao có khả năng sẽ bị trấn áp? Ta không tin, ta không tin. Một vài người nội tâm có hoảng sợ, huyền hoàng quần tộc thổ dân, làm sao có khả năng có mạnh như vậy, sức mạnh. Những người này nhìn về phía đạo lăng ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Hắn dĩ nhiên trấn áp đạo tôn, trấn áp tinh không đệ tứ. Như vậy hắn phải chăng có uy hiếp ba vị trí đầu chí cường giả sức mạnh? Vô liêm sỉ, thiên đạo giáo giáo chủ. Trong con ngươi tất cả đều là khủng bố lửa giận, gầm lên đến. Nếu là đạo tôn chết đi, bất tử đạo quân thế tất giận dữ. Đến thời điểm toàn bộ huyền hoàng quần tộc không có một ngọn cỏ uy hiếp ta, vừa nãy mặt đi nơi nào, là ai phát thề? Đạo lăng con mắt quét về phía thiên đạo giáo giáo chủ quát lạnh. Không biết lời nói mới rồi phải chăng giữ lời. Hiện tại này đạo tôn bị ta trấn áp, nhưng là đầu của hắn, ta đến cùng có nên hay không chặt bỏ đến? Hoặc là ngươi lập tức tự sát, tiết kiệm cho bất tử đạo quân mất mặt. Đạo lăng vừa nhìn về phía đạo tôn lạnh lùng mở miệng. Ngươi có dám? A, đạo tôn điên cuồng hét lên, tóc tai bù xù, gào thét liên tục, như là bị tù ở trong lao dã thú, phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ. Hắn đang dãy giụa, nhưng là đạo tôn càng dãy giụa, tao ngộ sức mạnh liền càng mạnh. Đạo lăng bàn tay bức áp đi tới, lộ ra làm người nghẹt thở sức mạnh, để đạo tôn thân thể đều ở rạn nứt, muốn lại một lần nữa nổ tung. Hết chương.